Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 754, chương 754. Trác Chiêu Nhan chết thảm. Cho tới bây giờ, Trác Chiêu Nhan mới dần dần phản ứng kịp. Cả người đều đang kịch liệt địa chấn run rẩy, đã ngay cả cũng đứng không được, luôn là không tự chủ được nghĩ muốn sụt ngã xuống đất lên. Tất cả phát sinh quá nhanh, đến tột cùng xảy ra chuyện gì tình a? Huyền Vũ Hầu Tước phủ chôn nhiều như vậy hỏa dược, nhiều như vậy ngư dầu cùng cây trầu, vì sao không có bạo tạc đâu? Trầm Lãng dưỡng mẫu vì sao bỗng nhiên lập tức biến thành tuyết ẩn đâu? Khoảng khắc về sau, một cái quen thuộc mặt mũi xuất hiện ở Trác Chiêu Nhan trước mặt. Chính là nàng một mạch tin cậy từ đạo sĩ. Chỉ thấy này người đi thẳng tới Trầm Lãng trước mặt, hai đầu gối quỵ xuống, lệ rơi đầy mặt nói: "Lão nô Từ Phàm, bái kiến bệ hạ." Trác Chiêu Nhan không dám tin nói: "Ngươi, ngươi đến tột cùng là ai vậy? Ta điều tra thân phận của ngươi, là Liên Sơn Đạo cung đồ vứt đi. Thân phận của ngươi căn bản cũng không có vấn đề. Ngươi căn bản không thể nào là Trầm Lãng Hắc Kính Ti người." Từ Phàm nói: "Không sai, ta là Liên Sơn Đạo cung đồ vứt đi, nhưng ta còn có một thân phận, đó chính là Khương Ly dưới quyền con mồ côi, cùng khổ đầu Hoan Lan người điên bọn họ giống nhau." Trác Chiêu Nhan nói: "Không được, ngươi thân trên áp căn bản không hề bất luận cái gì đặc thù huyết mạch người vết tích." Từ Phàm nói: "Khương Ly bệ hạ bồi dưỡng nhân tài chung chỉ có một bộ phận có đặc thù huyết mạch người. Còn có một bộ phận là đúng mỗi bên chủng thần bí học nhiệt tình yêu thương người. Mà các người nhãn chung cũng chỉ có những thứ kia đặc thù huyết mạch người. Thế nhưng bệ hạ năm đó cử hành học đường chung, đại bộ phận đều là phổ thông huyết mạch người. Chúng ta theo ở lại ở thế ngoại đào nguyên một dạng sơn chung, theo phụ mẫu cùng một chỗ, học tập các loại các dạng tri thức, quá vui sướng tự do thời gian. Mãi cho đến có một ngày thiên băng địa liệt, chúng ta mất đi tất cả, biến thành chiến tranh cô nhi. Đương thời Lan người điên chỉ có mười mấy tuổi, mà ta niên kỷ còn muốn thoáng lớn hơn một chút. Chỉ bất quá ta từ nhỏ đã là quái gở người." Từ Phàm trà lau nước mắt, run rẩy nói: "Ta vĩnh viễn cũng vô pháp quên phụ thân ta, mẫu thân của ta, muội muội của ta bị Doanh Nghiễm tên xúc sinh kia xử tử một màn kia. Theo cái kia về sau ta liền phát thệ muốn báo thù. Ta võ công không được thì sẽ một điểm luyện kim thuật, cho nên ta phải đi Liên Sơn Đạo cung, bởi vì làm luyện kim thí nghiệm thời điểm nổ banh hai tòa nhà, cho nên bị trục xuất đến. Theo này ở thiên hạ lưu lạc, ta nếm thử dùng luyện kim thuật ám sát Doanh Nghiễm phụ tử. Kết quả toàn bộ đều thất bại. Cuối cùng Trầm Lãng bệ hạ xuất hiện, ta thiên lập tức liền hiện ra. Nguyên bản ta có thể theo Lan người điên, theo khổ đầu Hoan cùng Căng Quân cùng đi Sa Man tộc. Thế nhưng ta không có. Ta tuyển trạch lưu lại, cho nên ta tuyển trạch ngươi, Trác Chiêu Nhan. Sự thực trên giống như Từ Phàm người như vậy còn rất nhiều." Làm Trầm Lãng thân phận bại lộ một sát na kia, đã từng Khương Ly dưới quyền chiến tranh con mồ côi dồn dập mà tới, nhưng rất nhiều người còn không có chạy tới, Trầm Lãng liền đã rời bến. Những thứ này người có một bộ phận bị bắt, nhưng còn có lớn hơn một bộ phận muốn làm pháp ẩn núp xuống. Trác Chiêu Nhan run rẩy nói: Nhưng là ngươi." Từ Phàm nói: "Ta biểu hiện không gì sánh được lưu luyến si mê ngươi. Hơn nữa còn vì ngươi chữa cho tốt 3 lần chứng bệnh đúng không?" Trác Chiêu Nhan người này là hết sức đa nghi, tuyệt đối sẽ không tin tưởng bất luận người nào. Dù cho Từ Phàm đem hỏa dược phối phương hiến cho nàng cũng không chiếm được nàng tín nhiệm, thậm chí sẽ trực tiếp giết người diệt khẩu. Sở dĩ hắn có thể có được Trác Chiêu Nhan hoàn toàn tín nhiệm, hoàn toàn là bởi vì Từ Phàm chữa cho tốt nàng, thậm chí còn đã cứu tánh mạng của nàng. còn có nhất chủng bệnh là tuyệt đối nan ngôn chi ẩn. Ngươi muốn giết ta cũng không khó, vì sao không có động thủ? Trác Chiêu Nhan Tê Thanh nói, Từ Phàm nói, ngươi như chết, Huyền Vũ Hầu Tước Phủ sẽ rơi vào trong tay người khác. Cho nên ở bệ hạ trở về phía trước, ngươi đương nhiên không thể chết. Mà ngay tại lúc này, An Đình Bá Tước Trác Nhất Tâm đã bị sợi dây trói lại. Tứ chi cùng cái cổ đều dắt một sợi dây. Trác Chiêu Nhan cả người kịch liệt mà run rẩy. Đây là đệ đệ của nàng a, xem như là Trác thị gia tộc người thừa kế duy nhất. Năm con chiến mã chậm rãi bước chậm lấy. Trác Nhất Tâm thân thể bị kéo thẳng trên không trung. A a a, tỷ tỷ, người cứu mạng a, người cứu mạng a. Cái này trẻ tuổi An Đình Bá Tước sợ đến cứt đái cùng ra. Hồn phi phách tán, Trác Chiêu Nhan lạnh lùng nói. Trầm Lãng, ngươi dựa vào cái gì đối với chúng ta như vậy Trác thị? Chúng ta nguyên bản là không oán không cừu, là phụ thân ngươi dư nghiệt lưu lạc đến nhà của ta, cho chúng ta Trác thị gia tộc mang đến ngập đầu chi tai họa. Ta làm tất cả lại có lỗi gì? Ta chỉ ra và xác nhận thân phận của ngươi lẽ nào sai sao? Trầm Lãng buông tay nói. Trác tiểu thư, tiểu hài tử mới nói đúng sai. Ngươi cũng đối với được không? Nhưng về sau, hắn chợt vung tay lên. Năm con chiến mã chợt chạy như điên. Trong nháy mắt đem An Đình Bá Tước Trác Nhất Tâm tê liệt. Trác Chiêu Nhan cũng nữa không khống chế được. Trực tiếp ngồi ở trên đất. Niết bàn quân vũ sĩ diện vô biểu tình, từng cái giơ tay chém xuống, ngắn ngủi khoảng khắc về sau, đã đem Trác thị gia tộc trên 100 khẩu nhân sát được sạch sẽ. Trầm Lãng cười nói, Trác tiểu thư, liền thừa lại hạ ngài, người một nhà là tối trọng yếu chính là thật chỉnh tề. Ta đây sẽ đưa ngài lên đường. Trác Chiêu Nhan mặt mũi từng đợt co giật, nước mắt và nước mũi tuôn ra, dùng hết tất cả lực lượng quỳ xuống. Trầm Lãng, người thắng làm vua, người thua làm giặc. Ta có thể còn sống sót sao? Không được quản cỡ nào sỉ nhục, ta có thể còn sống sót sao? Trác Chiêu Nhan khóc thút thít nói, cho dù là ngàn người kỵ vạn người nhảy qua, lại hoặc là ngươi đối với ta tiến hành bằng mọi cách chà đạp cùng dằn vặt, chỉ phải sống sót là tốt rồi. Có thể chứ? Trầm Lãng nhắm mắt lại, bắt đầu hồi ức người nữ nhân này. Đây là một cái trời xanh nữ nhân xấu a. Nàng thậm chí cùng chủng sư sư còn không giống với. Chủng sư sư chỉ là kiêu hoành bạt hổ, lại không tính là trời sinh độc xà. Mà trước mắt cái này Trác Chiêu Nhan, hầu như cả người trên hạ đều chảy xuôi chất độc. Trầm Lãng vĩnh viễn vô pháp quên đương thời Mộc Lan sinh trầm giã về sau. Sinh cơ từng ngày một mà điêu linh xuống phía dưới. Cái này Trác Chiêu Nhan là như thế nào tới uy hiếp hắn? Cửu Hào không ở cửu nhân của hắn danh sách bên trong. Thế nhưng Trác Chiêu Nhan tuyệt đối ở. Trầm Lãng nói, phế bỏ nàng gân mạch. Tức thì, Tuyết Ẩn tiến lên trực tiếp chặt đứt Trác Chiêu Nhan tứ chi gân mạch. Nhưng sau Trầm Lãng xuất ra một sợi dây thừng, trực tiếp đeo vào Trác Chiêu Nhan cổ lên. Trầm Lãng, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng giết ta. Ta có thể làm nô tỳ, ta có thể làm heo làm chó. Trác Chiêu Nhan sợ hãi thét to. Trầm Lãng kỵ trên cao lớn Amazon chiến mã, chợt hạ lệnh hồi phủ, nhưng sau hắn thúc ngựa chạy như điên. Trác Chiêu Nhan mềm mại thân thể rõ ràng bị kéo tại trên đất, không ngừng phát sinh kêu thê lương thảm thiết. Một cái nửa canh giờ về sau, Trầm Lãng phản hồi Huyền Vũ Hầu Tước Phủ. Trác Chiêu Nhan đã không, thậm chí cũng không biết là lúc nào chết. Kim Trác, Tô Bội Bội, Kim Mộc Thông đám người đã trải qua toàn bộ tiến vào chiếm giữ phủ chung. Chính vui mừng khôn xiết mà kiểm tra mỗi một cái nhà, mỗi một căn phòng, hơn 2 năm thời gian, rốt cục đoạt lại. rốt cục lại một lần nữa trở lại cái này dinh thự. Trầm Lãng đi vào viện tử của mình, Băng Nhi đã mang theo mười mấy người đem bên trong quét tước được sạch sẽ. Chính mang theo mấy người hài tử ở bên trong Ngoạn Nhi đây. Tấn Quản đã ly khai hơn 2 năm, nhưng Trầm Lãng phảng phất như trước có thể ở bên trong ngửi được Mộc Lan khí tức. Hắn đưa tay vuốt ve hắn dùng qua cái bàn, cái ghế, còn có cừu nhân của hắn tường. Bây giờ hắn cừu nhân danh tự thực sự là rất nhiều. Một mặt tường vách đều viết không được xong, có ít người tên thậm chí cũng không biết có nên hay không viết. Bởi vì hắn đàm luận không được trên là cái gì đại cừu nhân, nhưng là lại đầy đủ ác tâm, tỉ như trước thái tử Ninh Dực, như vậy trước mắt cái này tường lên, hẳn là trước viết tên ai đâu. Trầm Lãng muốn thật lâu, viết 3 cái tên, Trúc Thị, Ninh Hàn, Thiên Nhai Hải Các, đây là hắn ở Nhạc Quốc cảnh nội 3 đại cừu nhân. Coi như Trầm Lãng không đi giết bọn họ, cái này 3 nhóm người cũng nhất định sẽ tới giết Trầm Lãng. Đương nhiên, còn có so với cái này 3 cái lớn hơn cừu nhân. Doanh Nghiễm phụ tử, Đại Viêm đế quốc hoàng đế. Chỉ bất quá báo thù cũng muốn từng bước đến. Trước giải quyết Nhạc Quốc, sẽ giải quyết Tân Càn Vương quốc, sẽ giải quyết Đại Viêm đế quốc, nhất là Doanh Nghiễm phụ tử. Bọn họ cùng Trầm Lãng có thể nói là thù sâu như biển. Khương Ly bệ hạ đối với hắn nhóm như thế nào loại khí trọng. Doanh Nghiễm là nghĩa đệ mà không phải thân đệ. Kết quả lại bị Khương Ly phong vương. Nhất người phía dưới, vạn người bên trên, Doanh Vô Minh chớ nói chi là trực tiếp xưng Khương Ly vi phụ. Cơ hồ là hắn duy nhất đệ tử đích truyền. Kết quả Khương Ly chết về sau, hai người trực tiếp phản bội, đem Khương thị vương tộc giết được sạch sẽ. Còn xa xa không chỉ như đây, Khương Ly đương thời bồi dưỡng vô số nhân tài, cũng toàn bộ chết bởi hai cha con này đổ đao bên dưới. Này lúc, một nữ nhân đứng ở Trầm Lãng trước mặt, vẻ mặt xương lạnh, ai ra ra, Trầm Lãng nói, thiên thiên, ngươi gầy a, may mắn đường cong vẫn còn. Cằm cũng thay đổi nhọn, biến mỹ, tốt xấu chúng ta cũng là phu thê một hồi, dùng không đến vừa thấy được ta liền trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau đi. Trầm Lãng để sát vào nàng, nhìn thấy mặt nàng trên có một đạo nhàn nhạt vết thương. Hỏi, Trúc Văn Hoa cát, không phải, chính mình cát, từ thiên thiên đạo, còn tốt, vết thương tương đối mỏng. Sẽ không lưu xèo, Trầm Lãng nói, tiếp có tính toán gì không? Từ Thiên Thiên nói, Trầm Lãng, ngươi thực sự là ta tai tinh. Trầm Lãng nói, ai bảo chúng ta có duyên cớ đây? Nghiệt duyên cũng là duyên cớ a. Còn muốn Đông Sơn tái khởi, trọng trấn Từ Tú sản nghiệp sao? Từ Thiên Thiên nói, ta đã Đông Sơn tái khởi 2 lần, cuối cùng đều 2 bàn tay trắng. Trầm Lãng nói, sản nghiệp của ngươi, xưởng, ruộng dâu, ta đều có thể trả lại cho ngươi. Từ Thiên Thiên nói, vậy nếu như Đại Viêm đế quốc lại đánh tới đâu? Trầm Lãng nói, ta đây sẽ không biện pháp. Từ Thiên Thiên nói, ta xem như là minh bạch. Ở loạn thế không có kết thúc phía trước, phát triển gia tộc gì sản nghiệp ngu xuẩn nhất, ta đã không có lựa chọn nào khác. Ở trong mắt tất cả mọi người ta đều là Trầm Lãng dư nghiệt. Ta đây đơn giản cũng không dãy dụa. Trầm Lãng bệ hạ, từ hôm nay lấy sau ta chính là người của ngài. Thật, Trầm Lãng nói, bồi ngủ sao? Không bồi, Từ Thiên Thiên nói, vì ngươi làm việc, không bồi ngủ, không bán đi thân thể này. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, Trầm Lãng nói. Ta đây liền yên tâm nhiều. Từ Thiên Thiên không thể nhịn được nữa. Đi lên ở hung hăng chân trên hung hăng đạp một cước. Ở tơ lụa trên ngươi là chuyên nghiệp nhất. Tiếp ngươi chính là phụ trách tơ lụa mua bán nữ quan. Trầm Lãng nói. Dâu tằm phường sợi. Hàng dệt bằng máy. Mậu dịch ngươi hết thảy cũng có thể quản. Cái gì chức quan? Từ Thiên Thiên hỏi, Trầm Lãng nói, trước tạo cục đại quan. Từ Thiên Thiên nói, đều lúc này, còn có người có thể cùng ngươi mậu dịch. Trầm Lãng nói, cùng phương Tây thế giới mậu dịch, bọn họ bên kia tơ lụa chất lượng kém xa chúng ta. Hơn nữa sinh lượng rất thấp, giá cả là của chúng ta gấp 5 lần lấy lên, lợi nhuận cự đại, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.